Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 200. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Bằng cách sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tạ Thải Văn miệng khép mở liên tục, cũng không biết đang nói cái gì. Rất nhanh hoàn toàn hóa thành tro bụi. Lâm Bắc Thần quay đầu nói, người không còn chiêu nào sao? Cái phát hoang trong lòng hoảng muốn chết. Hắn không muốn chết, hắn còn chưa sống đủ mà. Cái chết của Tạ Thải Văn đã đem đến tất cả mâu thuẫn cùng đấu trí trong lòng hắn đánh tan. Ta nói, người có thể buông tha cho ta không? Hắn cũng thử co ke mặc cảm một chút. Quan nhân phía sau màn có người sai khiến hắn. Lâm Bắc Thần thấy thế, liền biết mình lừa gạt đúng người rồi. Người nói ra, ta có thể cân nhắc buông tha cho ngươi. Hắn lên tiếng nói. Thân sắc của cái bát hoang bất định nói, không được, người nhất định phải cam đoan cơ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát sinh chuyện bất ngờ. Trên da thịt của cái bát hoang hiện ra từng cọng tóc tỏa sáng màu vàng kim, tựa như tia sáng mặt trời, như ẩn như hiện. Chợt một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng phun trào, phảng phất như ánh hào quang của mặt trời vậy, phát ra từ trong đôi mắt của cái bát hoang. Lâm Bắc Thần bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị bắn trúng. Cả người đột nhiên bay ngược về phía sau như một viên đạn đại bác, đập vào đống đá tàn tích phía sau pháo đài. Không biết đã đập bao nhiêu bức tường, cũng không biết đụng trúng bao nhiêu cột đá bỏ hoang. Cái bát hoàng đứng nghiền tại chỗ không nhúc nhích. Trên khuôn mặt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Cả người đã không còn chút sinh cơ nào. Hiển nhiên rằng đối với những gì vừa xảy ra mà nói, chính hắn cũng không có chút sự chuẩn bị nào. Từng sợi khí tức cực nóng như ánh mặt trời xuất hiện trong mỗi một lỗ chân lông của hắn. Gió đêm thổi qua, trong khoảnh khắc, thân thể của cái bát hoang sụp xuống, tự như trang giấy tro tàn sau khi bị thiêu đốt, trong nháy mắt phân giải, tiêu tán trong không khí. Nhưng mà dị biến cũng vẫn chưa kết thúc. Bên trên bầu trời, một cột sáng sáng chói màu bạc phảng phất như kiếm thẩm phán đâm thủng bầu trời. Phảng phất như kiếm thẩm phán đâm thủng bầu trời đêm, sẽ tàn bóng đêm oanh kích mà xuống. Phương hướng oanh kích chính là vị trí Lâm Bắc Thần rơi xuống. Diện tích mặt đất trong ngàn mét cũng bị kịch liệt chấn động. Phế tích trên mặt đất hét ra từng khe hở bất quy tắc, sâu không thấy đáy. Từ sâu thoát ra hàn khí màu trắng. Bỗng nhiên nhiệt độ cực cao cùng hàn khí trong lòng đất gặp nhau, trong nháy mắt tạo thành hiện tượng mưa rào tầm tã. Khoảnh khắc đó, trong bóng người trong đống đổ nát đá vụn bắn tung tóe, không ngừng điên cuồng va chạm nhau. Một bóng người toàn thân lóe ra ánh sáng chói mắt. Tay hắn cầm trường thương màu bạc, đưa tay vừa đánh cũng gần trước lực lượng vĩ đại hủy thiên diệt địa. Mà đổi lại một cái toàn thân đẫm máu, giáp trụ vỡ vụn, nửa người bị đánh máu thịt bè bét, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm đỏ thẫm. Mặt nạ trên mặt còn lại một phần ba, lộ ra hơn nửa gương mặt tuấn mỹ vô song, chính là Lâm Bắc Thần. Người là ai? Lâm Bắc Thần thét lớn. Hắn lúc này trạng thái không tốt lắm, bất ngờ không đề phòng, bị thần lực khủng bố giấu trong cơ thể cái bát hoàng ám toán, cơ hồ đánh nát cả nửa người của hắn. Thần lực ẩn giấu trong cơ thể cái bát hoang vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng tinh khiết. Căn bản không phải quyến tộc chiến sĩ bình thường có khả năng với tới. Đến bước trong khoảnh khắc đó, tạo thành lực phá hoại vượt qua tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Bóng người toàn thân bao phủ kim quang, ngậm miệng không nói. Một thanh trường thương trong tay, tựa như là một con rồng vàng đang nhảy múa điên cuồng. Kỹ năng chiến đấu của hắn ta mạnh mẽ đến mức, từ khi Lâm Bắc Thần đi tới thần giới đến nay, hiếm khi thấy được. Mỗi một kích đánh ra cũng ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ, điên cuồng xung kích, tự hồ như một thường sầu liền có thể đâm xuyên người, trực tiếp giết chết Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dưới sự ám toán, rơi vào trạng thái trọng thương, tiền cờ mất hết, mệt mỏi ứng phó. Phốc, phốc, phốc. Mũi thương kim quang sáng chói, không ngừng đâm vào trên người Lâm Bắc Thần, từng dòng máu chảy ra, máu bắn ra. Người có quản hay không? Lần này bỏ mặc ta, ta thật sự chết cho người xem. Lâm Bắc Thần lại truyền âm trong bóng tối nói. Nhưng lần này hồn phách của Nham Lang Chỉ Vương giữ sự im lặng tuyệt đối. Im lặng giống như là người chết vậy. Lâm Bắc Thần liên tục nói mấy lần cũng không được đáp lại. Hắn bị một thường đánh trúng phần bụng dưới, cả người như đạn pháo bay ra ngoài. Lăng không ngã xuống, bắn ra màn mưa máu. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Lâm Bắc Thần bị kích phát sự hung bạo trong người, trực tiếp triệu hồi ra đại ngân kiếm Thẩm Tiểu Ngôn đại sư đúc thành. Tay trái hỏa chi nhiệt tình, tay phải đại ngân kiếm. Hắn liên tục thi triển ra 7 chiều kiếm kỹ phía trước của kiếm thập thất, lấy thường đối thương. Đại ngân kiếm cùng kiếm sắc trưởng thường tấn công, tóe lên một chùm ánh lửa. Trên thân cây thương màu bạc lập tức xuất hiện một vết lõm to như hạt đậu nành, mà mũi kiếm đại ngân kiếm thì lại tạo nên một vết lõm to bằng quả trứng vịt. Ông người màu vàng kim điên cuồng tấn công, phát ra một tiếng thấp giọng kinh hồ. Hắn đột nhiên lùi lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Kim quang lấp lánh đầy trời cũng giống như cá voi hút nước, nhanh chóng thoái lui. Trong nháy mắt, cả người của hắn tính tất cả các khí tức đều biến mất vô ảnh vô tung, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Áp lực đột nhiên mất đi, khiến Lâm Bắc Thần tay trái chống kiếm, miệng thở hồng hộc. Địch nhân đáng sợ này, chỉ vì trên thân trường thường bị chém một cái khe, liền trực tiếp từ bỏ rồi. Chuyện này lạ thật. Người đứng phía sau màn nửa đường ám sát này nhất định là người nào? Bởi vì thần lực khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể Cai Bát Hoang, cùng lực lượng người này vừa rồi xuất thủ, không thể nói là không có chút nào liên hệ, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Người này rất khủng bố. Lâm Bắc Thần thở hổn hển đưa ra kết luận. Nếu như bản thân lúc trạng thái toàn thịnh, cùng người này giao thủ với nhau, cũng chỉ là 50-50 mà thôi. Ta lúc nào lại trêu chọc đến loại người này rồi? Không phải thần linh đấy chứ. Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có cách giải thích. Mà đúng lúc này bên ngoài 10 mét, trên mặt đất tia sáng hắc ám phun trào, vẽ ra một trận đồ phức tạp đường kính 3 mét. Khói đen không ngừng phun trào, một bóng người từ trong trận đồ bước ra, là một người quen. Vị thần sư giả đua thuộc hạ của Quắc chủ thần. Ngươi hình như gặp phải phiền toái phải không? Thần sư giả đua nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn loạn chung quanh. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần toát ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, không che giấu một chút xíu nào. Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, an toàn rồi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn một bên đặt câu hỏi, một bên vận chuyển sức mạnh thức thần hỏa cảnh khôi phục bản thân. Vết thương do thần lực ánh sáng kim sắc sáng chói tạo thành rất khó khép lại. Bởi vì ngươi đến muộn, lão thần sư lạnh đạm nói, cho nên ta đến xung quanh địa điểm ước định nhìn xem một chút, vừa vặn phát giác được nơi đây có thần lực di động, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới chà chà chà, có thể từ trong tay triệt dương chỉ thương Phan Đa Tình sống sót trở ra. Người ngược lại khiến ta phải thay đổi cách nhìn đấy. Phan Đa Tình, cái tên này hình như đã từng thấy ở đâu đó. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, đột nhiên ý thức được một việc. Cho nên nói, kẻ địch đột nhiên rút lui cũng không phải bởi vì trường thương trong tay bị chém ra một cái khe, mà là hắn đã nhận ra lão thần sư vừa đến. Đồng thời hắn cũng nhớ tới cái tên Phan Đa Tình này. Trong phòng thứ nhất thần thuyền đại tái, thiên kiều liệt dương thần hệ, trong địa đồ sát sinh chi xảo lên được hạng nhất. Chẳng trách thực lực kinh người như thế. Lão thần sư nhắc nhở, cộng thêm vừa rồi khi người kia xuất thủ, nhất cử nhất động đều mang theo sức mạnh mặt trời cường đại, khiến cho Lâm Bắc Thần bị triệt để khóa chặt. Liệt dương thần hệ sao? Chờ đấy, lão tử ta sớm muộn gì cũng có một ngày bắn mặt trời của các ngươi rớt xuống. Kỳ thật ngươi cho dù không đến, ta cũng có thể phản sát hắn. Lâm Bắc Thần chỉnh sửa lại kiểu tóc một chút, thản nhiên nói. Không chút tiếng động thu lại hai thanh trường kiếm. Vẻ mặt của lão thần sư đầy sự kinh bỉ, bĩu môi nói, đi theo ta. Đi nơi đó sao? Lâm Bắc Thần đi theo phía sau hỏi. Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi. Lão thần sư vừa bước một bước vào trong trận pháp thần văn trên mặt đất. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài trận pháp, nghĩ một lúc mới nói: "Người có thể cho ta mượn ít tiền trước không?" Lâm Bắc Thần thản nhiên nói: "Người xem, ta phải đi gặp Quách chủ thần chi cao phổ thượng, chẳng lẽ không phải đổi một bộ giáp mặc lấy thể diện chút sao? Nếu như ăn mặc rách nát như bây giờ, vậy chẳng phải làm bẩn con mắt của Quách chủ thần sao?" Lão thần sư trầm mặc một chút, lấy ra một bộ giáp trụ đại hoang thần tộc màu đen, đập vào mặt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói: "Không vừa, vẫn là đưa tiền để ta tự mình đi mua thì hơn." Giáp trụ của thần điện khảm nạm trận pháp, sau khi rót thần lực vào có thể điều chỉnh lớn nhỏ tự động. Lão thần sư cố nén xúc động, muốn ra tay đánh hắn, giải thích nói: "Ồ, là vậy sao?" Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát một lát, thu bộ giáp này vào, không dám mặc. Vạn nhất cái thứ đồ chơi này giống như kim cổ chú, mặc lên người cởi không ra, đây chẳng phải là hỏng kế hoạch lớn sao? Ta cảm thấy... Lâm Bắc Thần vẫn muốn lừa tiền, nhưng trong nháy mắt, dưới chân hắn trận văn bắt đầu lưu chuyển. Bóng tối phun trào, sức mạnh truyền tống bùng lên. "Con mẹ!" Lâm Bắc Thần mắng được nửa câu, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Bên trong đại điện phía trước chính là chủ nhân của ta. Lão thần sư phủi phủi bụi bặm trên người. Dù là thực lực của hắn sớm đã có thể làm cho truyền tống không dính bụi bặm như vậy, nhưng vẫn làm động tác quen thuộc trước khi bước vào thần điện hình vuông màu đen nguy nga trước mắt. Điều này đại biểu cho sự tôn sùng từ tận đáy lòng. Lâm Bắc Thần thì cảm thấy buông lỏng hơn nhiều. Hắn dò xét hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Từng tòa thần điện, tượng thần to nhỏ trải rộng bốn phía. Đại bộ phận thần điện đều là kiến trúc viễn cổ, trải qua sửa chữa cùng cải tạo, mơ hồ có thể thấy được lịch sử yên bình. Mặt tượng thần đều là mới tạo ra, cao lớn nguy nga. Tạo hình khuôn mặt trên cơ bản đều là hình tượng một vị thần linh nam cầm kiếm giống hệt nhau. Là nam. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Quốc chủ thần là một vị thần linh nam. Thật là hiếm thấy. Theo sát ta. Giọng nói nghiêm nghị của lão thần sư truyền đến. Lâm Bắc Thần bước nhanh đuổi theo. Hắn cũng muốn gặp Quốc chủ thần, nhưng An An cùng Tần Thiên Toàn đã bị đối phương khống chế, vậy nên không thể không kiên trì đi gặp. Bước vào thần điện, bên trong tia sáng lờ mờ, từng cái thần trụ đen tuyền chống đỡ lấy mái vòm đại điện. Thần trụ được bố trí dày đặc, giống như một khu rừng dày đặc và đều đau, nhấn chìm phần lớn ánh sáng. Một loại khí tức uy nghiêm lưu chuyển bên trong thần điện này. Thần điện cực kỳ sâu, mắt không thể nhìn hết. Đi ước chừng được 1.000 bước, có lẽ là nơi sâu nhất của đại điện. Trên bậc thang màu đen lóe lên thần văn màu đỏ đậm nhàn nhạt. Bên trên 9 bậc thang có thần tọa tựa lưng gần như khổng lồ 100 mét. Một vị thần linh thân hình cao gần 60 mét to lớn ngồi trên thần tọa, đôi mắt khép mở tự nhiên nhật nguyện, hô hấp dường như gió lốc nhìn xuống bên dưới. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt này có cảm giác muốn ngạt thở. Đây chính là quốc chủ thần sao? Đây chính là uy áp của cấp chủ thần sao? Ánh mắt kia dường như là vật hữu hình, dường như đèn chiếu trên sân khấu, rồi tàn hắc ám cách xung quanh người Lâm Bắc Thần 3 mét. Lâm Bắc Thần cảm thấy trên người của mình phảng phất có hàng tỷ ngôi sao bao phủ, nhưng cho hắn nhịn không được muốn quỳ xuống. Xương cốt thân thể phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thật giống như sắp bị bẻ gãy, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm giác tựa như chỉ cần quắc chủ thần nhìn hắn chăm chú một chút nữa, bản thân liền muốn thịt nát xương tan, hồn phi phách lạc ở đây. May là ánh mắt của quắc chủ thần rất nhanh liền rời khỏi người hắn, hoặc nói chính xác hơn là uy áp kinh khủng kia đã biến mất. Ngô thần, hắn chính là kiếm tiêu dao. Lão thần sư quỳ trên mặt đất, trán dập xuống đất, cùng cùng kính kính nói: "Người lùi ra đi." Quách chủ thần kia mở miệng, giọng nói của hắn ầm vang như lôi đình. Lão thần sư kia đứng dậy, bước từng bước rời đi. Lâm Bắc Thần âm thầm vận chuyển sức mạnh thần thức hỏa cảnh, cũng mở áp đích đích xả ra điện thoại thử thần, chuẩn bị một khi có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào lập tức liền gọi xe chạy trốn. Trên người của ngươi ẩn giấu rất nhiều bí mật đấy. Câu mở đầu của Quắc Chủ Thần khiến Lâm Bắc Thần hãi hùng khiếp vía. Những bí mật như điện thoại, kiếm tiền thần vị, nhằm làng chi phường này sẽ không bị nhìn thấu hết chứ. Nhưng mà ta đối với những thứ bí mật này cũng không có hứng thú. May mà câu nói thứ hai của Quắc Chủ Thần đối với Lâm Đại Thiếu mà nói là một tin tức tốt. Vô Cửu nói, ngươi đồng ý điều kiện của ta. Quắc Chủ Thần lại nói, đã trở thành chiến sĩ quyến tộc của Miện Hạ sao? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, lại nói, đây là vinh hạnh của ta, nhưng mà có một chuyện cần nói với Miện Hạ. Trước đó vì đạt được danh ngạch tham gia dự thi thần tuyển đại tái, ta bất đắc dĩ đã trở thành quyến tộc kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ rồi. Đây là nhã nhặn từ chối. Ta đã là người của kiếm chỉ chủ quân. Kiếm chỉ chủ quân chính là đại thần thần giới, người cuối cùng không thể để mặt mũi cướp người đi. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, nhưng ai mà ngờ. Không sao. Quắc Chủ Thần ngữ khí vô cùng thản nhiên nói, tất cả tin tức liên quan tới người ta đã biết hết. Bên trong thần giới từng có tiền đệ làm quyến tộc cho hai vị thần. Huống chi chỉ cần tín ngưỡng của người kiên định, sẽ có một ngày chủ thần hệ có thể thôn phệ phụ thần hệ. Đến lúc đó, ngược lại có thể trợ giúp người tăng lên thần vị. À, chuyện này... Lâm Bắc Thần không nghĩ tới Quắc Chủ Thần vậy mà yêu thích mình đến như vậy. Ta cũng đã không phải là tấm thần trong trắng, người cũng muốn ép cưới sao? Người còn muốn nói gì sao? Quắc Chủ Thần lại hỏi. Lâm Bắc Thần dừng một chút nói, không biết Miện Hạ phái người mang An An đi là vì sao? An An? Trong giọng nói của Quắc Chủ Thần mang theo một tia nghi hoặc. Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, chính chủ nhân không biết à? Hắn sẽ nói một lượt chuyện An An bị bắt cóc, huyết án bên trong phủ đệ Tiểu Phù Sơn. Vô Cửu! Âm thanh của Quắc Chủ Thần truyền ra ngoài đại điện. Lão thần sư lập tức để xuất hiện. Miền Hạ, người trong phủ đệ Tiểu Phù Sơn chính là do người Liệt Dương Thần Hạnh giết chết. Sau khi vụ án xảy ra, thuộc hạ vừa vặn gặp được, gặp hai tiểu nữ hài kia vừa vặn phù hợp. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút nói, tên là liền xuất thủ cướp đoạt, sau đó mới tra ra được tiểu nữ hài tên gọi là An An cùng Kiếm Tiêu Dao có không ít quan hệ, cho nên mới lợi dụng danh nghĩa của hắn mời Kiếm Tiêu Dao tới đây. Lại là Liệt Dương Thần Hệ. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng lấy ra quyển sổ ghi tên kẻ thù, cẩn thận ghi lại cái tên Liệt Dương Thần Hệ này. Hắn không nghi ngờ lão thần sư, bởi vì đạo lý vô cùng đơn giản. Lão thần sư này tuyệt đối không dám ở trước mặt chủ thần của mình mà nói dối. Trước đó Tần Thủ dẫn người dò xét hiện trường phủ đệ Tiểu Phủ Sơn, cũng cho ra kết luận hung thủ có quan hệ cùng Liệt Dương Thần Hệ. Bất quá, đem so với An An, những thứ này tạm thời cũng quá trọng yếu. Bây giờ, có thể trả lại An An cùng Thiên Toàn cho ta không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lão thần sư nghe hỏi thì nói, tạm thời thì không được. Vì sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía hắn. Lão thần sư nói, bởi vì hai nữ hài tử này có tác dụng đối với Ngô Thần. Lâm Bắc Thần nói, tác dụng gì? Chuyện này ngươi không có tư cách để biết. Lão thần sư lại nói. Lâm Bắc Thần nói, không được, ta muốn biết. Hắn nhìn về phía Quắc Chủ Thần lại nói, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Hai con người Quắc Chủ Thần tự nhiên nhật nguyệt trèo trên cao vậy, nhìn hắn chằm chằm mấy giây rồi nói, người lo lắng cho sự an toàn của nữ hài tử kia sao? Ta có thể cam đoan các nàng sẽ không chết đâu. Chỉ là không chết thôi sao? Lâm Bắc Thần nói, An An mang chứng bệnh hoàng ấn, nhất định phải trị liệu, mà các nàng cũng không thể nhận chút tổn thương nào. Người đừng có được voi đòi hai bà trưng. Lão thần sư nghiêm nghị quát lớn. Lâm Bắc Thần cũng không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu đối mặt với Quắc Chủ Thần. Chứng bệnh hoàng ấn khó giải, nhưng có thể trì hoãn. Ở chỗ này, nàng chỉ ít sẽ có được trị liệu tốt hơn so với ở bên cạnh ngươi. Về phần tổn thương, ta có thể hứa với ngươi, chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc, các nàng được sẽ an toàn trở lại bên cạnh ngươi. Quắc Chủ Thần thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần nhíu nhíu mày. Hắn ý thức được, mình muốn đón An An về, dường như là chuyện không thể nào. An An cùng Tần Thiên Toàn chẳng qua cũng là phổ thông tiểu nữ hài, nên cùng trên người của các nàng có cái gì đáng giá khiến Quắc chủ thần coi trọng kia chứ? Hít vào một hơi thật sâu, Lâm Bắc Thần nói: "Ta muốn gặp An An một lần." "Người muốn chết sao?" Lão Thần Sư nghiêm nghị quát lớn. Lâm Bắc Thần lại nói: "Người, một con sâu bọ nhỏ bé, lại dám không biết sống chết, không gì không dám làm ở trước mặt miện hạ như thế, lặp đi lặp lại điều kiện à?" "Được." Âm thanh của Quắc chủ thần như lôi đình quanh quẩn trong thần điện. Lão thần sư sắc mặt hơi đổi, cúi đầu không nói thêm gì nữa. "Người còn có điều kiện gì không? Nói hết ra đi." Quắc chủ thần nói. Lâm Bắc Thần nghĩ ngợi một chút, lắc đầu nói: "Không có. Vẫn là thấy tốt thì lấy. Nhân vật cấp chủ thần thật sự rất đáng sợ." Lâm Bắc Thần không hề nghi ngờ. Đối phương chỉ cần dấy lên sát tâm, liếc mắt liền có thể giết chết chính mình. "Được." Âm thanh của Quắc chủ thần rơi xuống. Ở giữa mi tâm hé ra một cái khe, một đạo thần quang màu đỏ đậm bắn ra. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy ở giữa mi tâm đau đớn. Một tia thần mang màu đỏ đậm kia, bên trong ẩn chứa một tia màu vàng nhàn nhạt, thông đi vào trong cơ thể hắn. "Trong một cơ thể, đây là thần lực chi nguyên ta ban cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chi quyến của tộc ta, có thể mượn dùng thần lực của ta. Trừ cái đó ra, ta đã ban cho ngươi hoang chi thần vị. Hoàng thần trước khi vẫn lạc, mặc dù vẫn là một hạ vị thần, nhưng nó cùng khác những hạ vị thần khác. Ngươi sớm muộn sẽ biết tác dụng của thần vị này." Tiếng của Quắc chủ thần như lôi đình nói ra. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thuộc về mình lan tỏa khắp toàn thân, phảng phất như bị điện giật, chạy khắp cơ thể rồi chợt chậm rãi biến mất, không cách nào cảm ứng được. Về phần cách gọi là hoang chi thần vị, càng là không thể cảm ứng ra được. Nhưng trong nháy mắt này, thường thế trên người của hắn bị thần lực mặt trời tạo thành, trong nháy mắt đã biến mất. Thực lực bản thân mơ hồ tăng lên một chút. Mở nó, vẫn là nhất định phải mau chóng mạnh lên, không thể cứ bị động như vậy. Động một chút lại bị người ta tóm lấy, cưỡng ép tiêm vào. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Đa tạ miện hạ. Thu hồi ai oán trong lòng, Lâm Bắc Thần quyết định chịu nhục. Nằm khai nếm mật, 3.000 binh lính Việt Nam có thể nuốt trọn nước ngô, đập nồi diêm thuyền, 120 tần quan cuối cùng cũng thuộc sở. Một ngày nào đó ta sẽ trả được thù này. Người còn muốn cái gì? Quắc chủ thần lại nói. À, hào phóng như vậy sao? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động nói. Miện hạ, kiếm của ta bị Phan Đa Tinh làm hỏng rồi. Lời còn chưa dứt, một chùm sáng màu đỏ từ bên trong không trung chậm rãi bay xuống, đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Ánh sáng bao quanh một găng tay màu vàng. Găng tay này dường như chế tạo từ vàng, hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt, tạo hình cổ xưa. Tất cả các đốt ngón tay đều được quấn, có thể bao phủ hoàn toàn năm ngón tay và lòng bàn tay, và phần cuối dài tới 1/5 cẳng tay. Thoạt nhìn nó trông hơi giống với tạo tác tối thượng trong găng tay vô cực của Adventure, nhưng thiếu lỗ khảm trên những viên đá vô cực thôi. Lục hoàng thần vẫn lạc, giáp trụ trên 5 xẻ 7 tứ tán khắp nơi, cũng chỉ có găng tay cánh tay còn lưu lại. Âm thanh của Quắc chủ thần bây giờ quanh quẩn trong đại điện nói: "Người đã là người kế thừa hoang thần thần vị, găng tay này về lý cũng nên thuộc về ngươi." Lâm Bắc Thần đưa tay nắm được găng tay hoàng kim, cầm trên tay rất nhẹ, bất quá cũng chỉ chừng 100 cân mà thôi. Xúc giác lạnh buốt. Găng tay này rất lợi hại phải không? Hắn tò mò hỏi. Hoàng thần lúc toàn thịnh, một quyền có thể đánh nổ một đại lục. Lão thần sư lạnh như băng nói. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Tốt, lui ra đi. Quắc chủ thần chậm rãi nói. Thanh âm như sấm gào thét bên trong thần điện. Đợi đã. Lâm Bắc Thần lên tiếng nói. Miền hạ, ta đã là quyến tộc của ngài. Về chuyện liệt dương thần hệ tập kích ta thì sao? Người tự mình giải quyết đi. Giọng nói của Quắc chủ thần vang lên. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy hoa mắt. Nháy mắt sau đó, hắn cùng lão thần sư đã đồng thời xuất hiện ở bên ngoài đại điện rồi. Ánh mắt của lão đầu phát ra ánh sáng, giống như nhìn một quái vật, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Người... Lâm Bắc Thần vô ý thức ôm lên ngực của mình, lại nói, người muốn làm gì? Ta chưa bao giờ nhìn thấy miền hạn đối với người nào trọng lượng cho qua như vậy. Lão thần sự ánh mắt phức tạp nói, ngươi là ngoại lệ duy nhất đấy. Đây chính là hào quang của nhân vật chính nha. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta là nhân vật chính thời đại này, đây là đãi ngộ ta nên có chứ. Lão thần sư hừ lạnh một tiếng, này, ta hiện tại là thần linh, người thay đổi đối với ta tốt một chút chứ. Lâm Bắc Thần nói, ta muốn về mang nguyên trai, mang thành lồi tới gặp An An, người sắp xếp một chút đi. Trên mặt của lão thần sư hiện ra một tia không kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới miền hạ trước đó đã đáp ứng người này, đành phải cố nhịn không phát tiết. Người muốn đón người ở đâu? Trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên, Lâm Bắc Thần nói. Nháy mắt sau đó, dưới chân của hai người, trận pháp truyền tống quang văn u ám lưu chuyển. Lão thần sư đưa tay kéo một phát, lại không trực tiếp bắt đầu chống lên một cánh cửa truyền tống nhỏ. Hai người tiến vào trong môn phái, nháy mắt sau đó, ánh mắt xoay tròn. Đợi cho đến khi cảnh vật trước mắt trở lại bình thường, đã đến trạm trung chuyển tầng thứ tư của Ma Uyên. Được, nhanh thật đấy. Lâm Bắc Thần kinh ngạc, nhìn lão thần sư bên cạnh nói, không ngờ tới ngươi lại là nam nhân nhanh như vậy. Trước đó thật sự xem thường lão gia hỏa này rồi. Chẳng trách có thể trở thành tâm phúc bên cạnh Quắc chủ thần. Gia hỏa này đơn giản, có thể tùy ý đi đến bất kỳ địa phương nào ở thần giới. Đây chính là lực lượng thần sư cao cấp sao? Lâm Bắc Thần chạy tới mang nguyên trai. Một lát sau, hắn mang theo thành lôi xuất hiện ở trước mặt lão thần sư. Thành lôi từ trong miệng Lâm Bắc Thần biết chuyện đại khái của An An rồi. Theo một góc độ nào đó mà nói, lão thần sư cũng xem như ân nhân cứu mạng của An An. Đà tạ đại nhân. Thành lôi trước tiên biểu thị sự cảm tạ. Lão thần sư nhìn thiếu phụ xinh đẹp gương mặt trái xoan trước mắt này, biểu cảm dần dần biến hóa. Bên trong đôi mắt hắn, có một khoảng sáng tối vô định dâng lên, như thể hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh trong dải ngân hà u ám. Nét chân kinh không dễ dàng phát giác, lóe lên trên khuôn mặt của lão thần sư, chớp mắt rồi biến mất. Đi thôi. Hắn quay người, mở ra thần trận một lần nữa. Đại hoàng tộc, khu vực thần điện trung ương, đêm dài đằng đẵng, khí trời dần lạnh. Lâm Bắc Thần cùng với lão thần thuật sư Vô Cửu đứng thủ vệ ở bên ngoài thần tháp trang nghiêm. Thành lôi đã bị một vị nữ tế tư dẫn đi vào trong thần tháp, đi thăm tiểu An An. Lâm Bắc Thần chờ đợi ở bên ngoài. Lão thần thuật sư không biết xuất phát mục đích gì, cũng không rời đi. Nàng là nữ nhân của ngươi à? Lão thần sư này mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng ngậm miệng hỏi. Lão già. Lâm Bắc Thần tức giống như con thỏ sủ lông lên, hùng tợn nói. Thu hồi cái suy nghĩ xấu xa bẩn thỉu của người kia đi, nếu không ta đánh nổ đầu chó của người đấy. Lão thần sư liền sững sờ, không ngờ rằng phản ứng của Lâm Bắc Thần lại lớn như vậy. Lão nói, ta có suy nghĩ xấu xa cái gì chứ? Con mẹ ngươi, lại không phải là mèo nhỏ, người có thể không có ý đồ xấu xa ư? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, vừa rồi khi ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, biểu cảm đã không đúng. Trong hai mắt của người trực tiếp có phóng ra ánh sáng. Đừng tưởng rằng ta không chú ý nhé. Thật sự không ngờ rằng người tuổi đã cao như vậy, trên mặt đều là da quýt, lại còn thích nữ sắc à? Ta nhìn dáng vẻ này của người không có ba bình Viagra thì không lên nổi, còn dám có tâm tư với nữ nhân của ta sao? Người nghĩ sai rồi. Lão thần thuật sư Vô Cửu thản nhiên nói, ta không có bất kỳ hứng thú gì đối với nữ sắc. Lâm Bắc Thần hư một tiếng, liền ngay lão gia lại bổ sung thêm một câu, nhưng ta rất hứng thú đối với nữ nhân của ngươi. Trên người của Lâm Bắc Thần liền bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ tươi. Hắn hung dữ, giống như một cuồng sư nổi giận. Bà nội cha nhà ngươi, thử nói thêm một câu nữa đi nào. Thần lực mênh mông lập tức kinh động đến thần chiến sĩ chung quanh. Từng đạo thần quang lấp lóe. Thần chiến sĩ thân mặc thần giáp, tay cầm thần binh từ các phương vị khác nhau xông tới. Trong đó không thiếu cường giả cấp chiến tướng, chiến vương. Lùi xuống. Lão thần thuật sư Vô Cửu liền xua tay, Tất cả thần chiến sĩ trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu, như chưa từng xuất hiện. Địa vị của lão rất cao. Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm giật mình. Lão thần thuật sư thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nhận nàng làm đồ đệ mà thôi. Phi phi phi. Lâm Bắc Thần cười lạnh trong đầu, đều là mượn cớ cả. Lâm thần thuật sư phụ cữu lại nói, ngươi và nàng quen biết từ khi nào? Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần phát ra ánh nhìn chăm chú tử vong. Lâm thần thuật sư vô cữu lại nói, thể chất của nàng rất đặc biệt. Hả? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Thể chất của Thanh Lôi đặc biệt à? Hình như có loại khả năng này. Bởi vì sau khi cùng mình, tiểu thiếu phụ bảo quản chi sao, rất nhanh liền đột phá, mơ hồ đến thu được sức mạnh của thần thức hỏa cảnh. Chờ đã, vấn đề mới tới rồi. Rốt cuộc là tiểu thiếu phụ sau khi bị mình khai phá thì thể chất biến dị, hay là mình khai phá thể chất biến dị của tiểu thiếu phụ liền có được chỗ tốt? Rốt cuộc là gà có trước hay là trứng có trước? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra vô số dấu hỏi chấm triết học. Thể chất của nàng rất thích hợp tu luyện thần thuật nhất mạch của ta. Lão thần thuật sư phụ cữu lại nói, không, chính xác mà nói, có lẽ là vì thần thuật nhất mạch này của ta mà sinh ra. Thần thuật nhất mạch kia của ngươi là thần thuật gì? Hắn hỏi. Mặc dù vẫn không muốn vừa mắt lão già này, nhưng cũng không thể không thừa nhận truyền thống chi thuật của tên này mạnh mẽ hiếm thấy. Ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Lão thần thuật sư hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời, lại nói, ngươi có thể thu thần thông lại được không? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần lung lại bất định, nhưng cuối cùng vẫn thu lại hỏa diễm màu đỏ tươi đang sôi trào. Một lát sau, Thanh Lôi quét mắt đỏ hoe, đi từ trong thần tháp tên là Chu Ly bước ra. Lâm Bắc Thần nghênh đón nói, gặp An An rồi chứ? Thanh Lôi gật đầu, trạng thái của nó thế nào? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thanh Lôi nói, ngoại trừ không tự do ra, những cái khác đều rất tốt. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu của tiểu thiếu phụ nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách đón An An ra ngoài. An An nói người yên tâm, nó ở chỗ này rất tốt, không cần vì nó mà đi đắc tội với thần linh đâu. Thanh Lôi ngẩng đầu nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, chỗ mềm yếu trong lòng bị xúc động. Tiểu gia hỏa trước giờ đều hiểu chuyện như vậy. An An ở cùng với Tần Thiên Toàn sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nếu được hai cô bé này ở cùng nhau, cũng coi như là có đồng bọn, sẽ không quá cô đơn, tạo thành tính cách quái gở. Thanh Lôi gật đầu duỗi lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay đặt một cái cúc áo lóng lánh màu lam sáng mà nói, đây là Thiên Toàn đưa cho ta, hy vọng người có thể chuyển qua cho cha của nó, để Tần đại nhân yên tâm. Lâm Bắc Thần nhận lấy cái cúc áo. Cúc áo hình trái tim màu lam, chính diện khắc một con huyền điểu ngậm hạt giống. Đây là đồ án quyến tộc thế gia của Tần gia. Lâm Bắc Thần rất có ấn tượng đối với tiểu hài tử tên Tần Thiên Toàn này. Là một cô bé cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ lanh lợi. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái tên không có lương tâm Tần Thụ kia, thật sự là nghiệp chướng mà. Hắn thở dài một hơi mà nói, được, ta sẽ giao nó cho Tần Thụ. Lúc này đã thần thuật sư vô cữu đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn Thanh Lôi hỏi, có muốn sau này có thể gặp lại nữ nhi của mình không? Trên khuôn mặt trứng ngỗng hoàn hảo tuyệt mỹ của Thanh Lôi lộ ra vẻ vui mừng nói, đại nhân sau này còn có thể để ta gặp An An sao? Làm đệ tử của ta, người liền có thể cách một tháng gặp lại nữ nhi của mình một lần. Lão thần thuật sư vô cữu nói, đệ tử. Trong đôi mắt sáng lạng như thu thủy của Thanh Lôi hiện ra vẻ nghi hoặc. Bước ngoặt này có chút lớn, tại sao đột nhiên muốn nhận đồ đệ? Nàng giống như bị phản xạ có điều kiện, theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không khỏi thầm mắng lão thần côn vô sỉ, lại có thể dùng An An làm môi nhử. Quyết định này cũng không dễ dàng, dù sao đối với cái người tên vô cữu này cũng không hiểu rõ. Lời như tên này là đồ biến thái thì phải làm sao? Vậy Thanh Lôi chẳng phải là dê vào miệng cọp rồi à? Chỉ cần nàng làm đệ tử của ta, bất kỳ điều kiện hợp lý nào ta đều có thể đồng ý. Lão thần thuật sư bổ sung thêm một câu. Có thể nhìn ra được, lòng thu nhận đồ đệ của hắn vẫn là rất bức thiết. Vậy Ta nhận làm cha ngươi. Lâm Bắc Thần hỏi, có thể chứ? Ngươi lại... Trên da mặt giống như vỏ quýt khô của lão thần thuật sư lộ ra vẻ chấn kinh nói, người đã... Hắn mở miệng, liền muốn đồng ý. Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cẩn thận nghiền ngẫm lập tức giận tím mặt. Người muốn chết hả? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đương nhiên nói, cứ như vậy, Thanh Lâu sẽ là mẹ nuôi của ngươi. Ta nghĩ người không cầm thú đến mức ngay cả mẹ mình mà cũng chơi. Thanh Lâu cuối cùng cũng phản ứng lại, không khỏi che mặt. Trong đôi mắt của lão thần thuật sư vô cữu cháy lên ngọn lửa nguy hiểm, dùng một loại âm thanh dường như muốn đem hàm răng cắn nát từng câu từng chữ nói, yêu cầu này ngươi cảm thấy hợp lý sao? Hà hà, đừng có nóng giận, ta chỉ đùa chút thôi, xoa dịu bầu không khí một chút thôi. Lâm Bắc Thần cười khúc khích một tiếng lại nói, được thôi, ta cảm thấy có thể, nhưng có một điều kiện, Thành Lỗ nhất định phải tiếp tục làm việc ở Ma Nguyên Trai, không được theo ngươi tu luyện ở trong thần điện. Người muốn giảng bài nhất định phải đi mang nguyên trai mà giảng. Lão thần thuật sư vô cữu nhớ mày nói, được. Lâm Bắc Thần nắm lấy tay của Thanh Lôi nói tiếp, được thôi, vậy quay về liên lạc sau, chúng ta đi trước. Trên đường trở về, Thanh Lôi tò mò nói, tại sao hắn lại muốn nhận ta làm đồ đệ chứ? Các thiếu niên thiếu nữ khi còn ngây thơ lúc nào tưởng bản thân là nhân vật chính của thế giới này, sẽ có đủ các loại kỳ ngộ, trở thành người may mắn vạn người không được một kia. Nhưng sau khi lớn lên và trưởng thành, chịu đựng gió táp mưa sa của xã hội, liền biết rằng mình không phải cái gọi là nhân vật chính, cũng chỉ là một người bình thường trong chúng sinh này mà thôi. Thành Lôi cũng như vậy. Nàng thật sự không ngờ rằng bản thân đã trải qua cái tuổi thích nằm mơ, lại đột nhiên gặp được loại cơ duyên thế này. Vị thần thuật sư kia địa vị không thấp, cũng không lo về việc thu đồ đệ, tại sao đột nhiên liền chọn trúng mình? Là để biến tướng lấy lòng ta đó thôi. Lâm Bắc Thần cực kỳ khẳng định nói, vừa rồi ta cùng lão đại tướng hắn trò chuyện rất vui, cho nên hắn vì lấy lòng ta muốn truyền thụ cho người một chút thần thuật. Loại liếm cẩu này ta đã gặp qua nhiều lần rồi, vì định nọt ta lại có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thì ra là thế. Thành Lôi đột nhiên tỉnh ngộ, tin tưởng không chút nghi ngờ. Lâm Bắc Thần lại nói, dù sao sau này hắn truyền thụ cho ngươi thần thuật gì, ngươi tùy tiện học một ít là được rồi. Học không được cũng không cần để trong lòng, tìm cơ hội đi thăm An An nhiều hơn. Thành Lôi khéo léo đồng ý, chỉ cần nữ nhi không chết, thế giới này liền trở nên sáng sủa hơn. Lúc trở về lại đi ngang qua khu vực phế tích bị Lâm Bắc Thần phục sát trước đó. Nhìn dấu vết chiến đấu trong phế tích, Lâm Bắc Thần nở nụ cười lạnh. Hà hà, nhưng tên ngu xuẩn kia của Liệt Dương Thần Hệ tuổi vẫn còn rất trẻ. Nếu như lúc này bọn hắn mai phục ở đây, đâm một ngọn thương hồi mã, nhất định có thể giết ta trở tay không kịp. Suy đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần trực tiếp bật cười ra thành tiếng. Đáng tiếc là Thành Lôi sẽ không chơi ngang ngược. Nếu không lúc này, tiểu thiếu phụ tiếp một câu, quản nhân tại sao lại cười, thì Lâm Bắc Thần liền có thể cosplay tàu thừa tướng hoàn chỉnh hơn một chút. Ngay khi Lâm đại thiếu đang lấy làm tiếc, đột nhiên một tiếng xe gió truyền đến. Mấy chục thân ảnh kiều dường chỉ quàng lóe lên ánh sáng chói mắt màu vàng, vạch phá bầu trời đêm, bộc phát ra khí tức cường đại phóng về phía bên này. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, bíp bíp bíp. Ta chỉ là muốn cosplay tàu thừa tướng một chút, cũng không phải là thật sự muốn làm tao tặc thua đi Hoa Dung Đạo. Cẩn thận! Lâm Bắc Thần chặn lại trước mặt của Thanh Lôi. Trên mặt của Thanh Lôi hiện ra một chút vẻ bối rối. Nàng chỉ là một tiểu thiếu phụ bình thường, chưa từng gặp qua loại trận thế này. Khi tức giống như kiều dường sáng chói phá không mà đến kia, khiến nàng theo bản năng cảm thấy run rẩy một trận. Nhưng nháy mắt sau đó, cường giả của Liệt Dương Thần Hệ đã ở ngoài 100 mét. Nhưng mà cũng là ở thời điểm này, Lâm Bắc Thần mới phát giác được, thì ra còn có một bóng người đang chạy trốn trước 7 cường giả của Liệt Dương Thần Hệ. Đây là một thân ảnh quỷ quyệt, khí tức toàn thân thu liễm có mà phát giác, như thể là một cô hồn ẩn trong bóng đêm vậy. Phương thức lần trốn của hắn cũng rất quỷ dị, thân ảnh không ngừng nhảy vọt giữa âm ảnh. Mỗi lần nhảy vọt chính là khoảng cách mấy trăm mét, phủ thành phủ tức. Thần thức căn bản khó mà phát giác, chỉ có ở khoảng cách gần, dùng mắt thường có thể bắt được rõ ràng tất cả những điều này. Âm ảnh giống như cô hồn này đang điên cuồng nhảy vọt, lẩn trốn. Nhưng năng lực của hắn dường như đang nhanh chóng thoái hóa. Mỗi lần khoảng cách nhảy vọt trong bóng tối càng lúc càng ngắn, có chút không đáng kể. Ở chỗ nào? Trong tiếng thét vang, một đạo liệt dương thần quang đổ tung bắn xuống. Thân hình cô hồn lẩn trốn vừa mới nhập vào trong mảnh âm ảnh dưới trụ đá sụp đổ. Liệt dương thần quang kia liền đổ trúng trụ đá, đá vụn bắn ra. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của cô hồn từ trong một chỗ tối ngoài 20 mét của phế tường khác. Thân hình của hắn liền lảo đảo, nhanh chóng nhảy bổ tới trước, chui vào trong một mảnh bóng rậm khác. Nháy mắt sau đó, ở vị trí lúc trước của hắn liền bị lực lượng khủng bố của liệt dương thần hệ đánh nổ. Lâm Bắc Thần bây giờ mới hiểu ra, thì ra không phải là đến mưu hại ta, mà là đến truy sát một người khác. Liệt dương thần hệ này kiêu ngạo như vậy à? Suốt ngày đều giết người khắp nơi. Bạch cường giả của liệt dương thần hệ này ít nhất cũng là chiến tướng cấp 7, cấp 8. Lâm Bắc Thần nhìn thân ảnh cô hồn không ngừng lấp lóe chạy trốn kia, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ. Đại nhân kiếm lưỡi cuốn phủ thành phủ tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn không có triệu hồi hỏa chi nhiệt tình, bởi vì thanh kiếm này thật sự là quá chói mắt. Xách kiếm lên, Lâm Bắc Thần đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cương giả của liệt dương thần hệ cũng sớm đã phát hiện hai người Lâm Bắc Thần, nhưng không cảm nhận được dao động thần lực quá lớn từ trên người của hai người. Cũng nhìn ra hai người này cũng không phải là đồng đảng của thân ảnh cô hồn kia, cho nên cũng không chú ý lắm. Tất cả tâm tư của bọn hắn đều đặt ở trên thân ảnh cô hồn đang truy sát kia. Nhưng trong khoảnh khắc thân hình hắn sắp bình tĩnh đan xen, Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất thủ, kiếm quang lóe lên. Đại ngân kiếm mặc dù có một chỗ trũng lớn chừng quả trứng gà ở lưỡi đao, nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Một cái đầu người tốt đẹp từ trên cổ bay lên. Tên cường giả của liệt dương thần hệ đột nhiên bị đâm từ sau lưng. Trong khoảnh khắc đầu người bay lên, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Tại sao lại đột nhiên phải chịu kiếm? Nháy mắt sau đó, vết thương giữa cổ bốc cháy lên khói lửa màu đỏ tươi. Tiếp theo trong gió đêm không kịch liệt, cả người hắn hóa thành một đám tro tàn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, đã triệt để thân tử đạo tiêu. Liệp ảnh, tên kia đã giết liệp ảnh rồi. Cẩn thận, thích khách có trợ thủ. Sau cường giả khác của liệt dương thần hệ, ngay lập tức liền phản ứng lại. Bọn hắn coi Lâm Bắc Thần là trợ thủ của thân ảnh cô hồn kia. Còn Lâm Bắc Thần không có bất kỳ giải thích nào. Hắn đã làm một chuyện khác, chính là ta đốt chính ta, thi triển thần thuật liệt diễm thao thao, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Sau đó không nói câu nào, trực tiếp mở to ra. Tay phải bóp ra kiếm ấn ở trước ngực, biến hóa thành kiếm bàn hình tròn to lớn, kiếm bát vạn kiếm sinh. Vô số đạo hỏa diễm kiếm quang từ trong kiếm bàn gào thét lao ra. Trần doanh chính khai đại. Người của liệt dương thần hệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hỏa diễm kiếm quang này bắn vào. Sáu đại cường giả, trong nháy mắt này đã bị nhấn chìm bốn người. Mỗi người này căn bản không kịp kêu cứu, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, giống như người giấy bị liệt diễm cuốn trúng, ngay tức khắc hóa thành tro bụi, phiêu tán ở trong hư không. Hai người còn lại sợ hãi đến mức vong hồn đại mạo. Bọn hắn đang nghiến răng đành truy kích thích khách ám sát chủ tế thần điện. Ai ngờ rằng sẽ gặp phải cường giả khủng bố như vậy. Trong nháy mắt đã chết mất năm người. Đấu trí trong lòng, trong nháy mắt tan rã. Hai người quay người cũng không truy sát thích khách nữa, xoay người bỏ chạy. Nhưng Lâm Bắc Thần làm sao có thể để cho bọn chúng rời đi như thế? Hắn bị liệt dương chỉ thường phan đa tình ám toán, suýt chút nữa mất mạng. Một cục tức này vừa vặn toàn bộ đều rút lên người cường giả của liệt dương thần hệ. Sau bộ mấy chiều liên tiếp đã trực tiếp miểu sát năm người, Lâm Bắc Thần vẫn ở vào trong trạng thái cuồng bạo gia trì của liệt diễm thao thao. Kiếm lục ánh đốt trạm, kiếm quang trực tiếp lóe lên. Một cường giả của liệt dương thần hệ ôm ngực lảo đảo từ trong không trung ngã xuống đất, tay chân co quắp hóa thành một đám hỏa diễm. Một cường giả khác của liệt dương thần hệ, song thương trong tay chấn động, thi triển ra thần chiến kỹ. Thương ảnh màu vàng đầy trời giống như gió táp mưa sa, bao trùm tất cả trong phạm vi 100 mét, đâm xuống Lâm Bắc Thần đã xuất hiện ở bên cạnh. Đối mặt với tật phong đi. Lâm Bắc Thần trở tay, một kiếm chém ra. Bức tường hỏa diễm kiếm phong xuất hiện. Tất cả thượng ảnh kia đều biến mất trên bức tường kiếm phong. Mà cùng lúc đó, kiếm quang sinh diệt màu bạc. Sau cùng một cường giả thần chiến sĩ của liệt dương thần hệ, bỗng nhiên cứng ngắc đứng thẳng ngay tại chỗ. Vì quang lóe lên, một đôi trường thương màu vàng trong tay hóa thành 4 đoạn rơi xuống đất. Ta là liệt dương thần, người dám. Lời còn chưa dứt, giữa mi tâm của hắn, một đạo vết máu nứt ra. Ngay lập tức hỏa diễm màu đỏ tươi từ trong vết máu phát tán ra ngoài, đem cả người của hắn cùng với bộ giáp trụ trên người toàn bộ đều đốt thành tro bụi. Lâm Bắc Thần rút thân đuôi lại, quay về bên cạnh thành đồi.